Em là con gái đồng xanh, tóc dài vương hoa lúa. Bích Huyền kính mời quý thính giả và các bạn nghe nhà thơ Hữu Loan tâm sự về người bạn đời cùng ông đi suốt một chặng đường gian khổ. Đó là bà Phạm Thị Nhu trong chương trình Một Thoáng Hương Xưa hôm nay. Thưa quý vị và các bạn, nói về người vợ hiền yêu quý, nhà thơ Hữu Loan tâm sự rằng: cuộc đời đẩy đưa, định mệnh dắt tôi đến với người phụ nữ khác, sống cùng tôi đến ngày hôm nay. Bà tên là Phạm Thị Nhu, cũng là một người phụ nữ có tâm hồn sâu sắc. Bà vốn là một nạn nhân của chiến dịch cải cách ruộng đất, đấu tố điền chủ của Việt Minh. Thưa quý vị, bài thơ Hoa Lúa, ngôn ngữ đằm thắm để tặng cho người vợ hiền, bà Phạm Thị Nhu đã cùng với ông có 10 người con và chia đắng cay, chung nhọc nhằn suốt cả một đời chồng vợ. Em là con gái đồng xanh, tóc dài vương hoa lúa. Đôi mắt em mang chân trời quê cũ, giếng ngọt cây đa. Anh khát tình quê ta trong mắt em thăm thẳm, nhạc quê hương say đắm trong lời em từng lời. Tiếng quê hương muôn đời và tiếng em là một. Em ca giữa đồng xanh bát ngát, anh nghe quê ta sống lại hội mùa. Có vật trụi, đánh đu, kéo hẹ, đánh cờ. Có dân ca quan họ, trai thôn thượng, gái thôn đoài, hai bên gặp gỡ, cầm tay trao một miếng trầu, yêu nhau cởi áo cho nhau, về nhà dối mẹ, qua cầu gió bay. Yêu nhau cởi áo à cho nhau, về nhà dối rằng cha dối mẹ à. Rằng a ôi a con quá cầu, rằng a con quá cầu. Tình tình tình gió bay, tình tình tình gió bay. Yêu nhau cởi nhẫn ôi a trao nhau, về nhà dối rằng cha dối mẹ a. Rằng a ôi a quá cầu, rằng ơi ai quá cầu. Tình tình tình đánh rơi, tình tình tình đánh rơi. Yêu nhau gợi nón lôi à trao ai, về nhà dối rằng cha dối mẹ à. Rằng ơi ai quá cầu, rằng ơi ai quá cầu. Tình tình tình gió bay, tình tình tình gió bay. Qua cầu gió bay, một bài dân ca rất dễ thương với giọng hát Như Quỳnh quý vị và các bạn vừa thưởng thức. Bây giờ chúng ta nghe tiếp Hữu Loan tâm sự. Nhớ lại lúc đó, là chính trị viên tiểu đoàn, tôi thấy tận mắt những chuyện đấu tố. Là người có học, hiểu biết, luân thường, đạo lý, lại có tâm hồn nghệ sĩ, cho nên tôi cảm thấy chán nản quá và không còn kính trọng Già Hồ cũng như chủ nghĩa cộng sản nữa. Tuy nhiên, tôi đã chót làm đảng viên được mấy năm rồi. Thú thật, lúc đó tôi thất vọng vô cùng. Trong một xã thuộc huyện Nga Sơn, tỉnh Thanh Hóa, cách xa tôi ở độ 15 cây số, có một gia đình địa chủ rất giàu, nắm trong tay gần 500 mẫu tư điền. Ông địa chủ giàu lòng nhân đạo, rất yêu nước, thương người. Thấy bộ đội sư đoàn 301 tôi thiếu ăn, ông thường cho tá điền gánh gạo tới chỗ đóng quân để ủng hộ. Tôi là trưởng phòng tuyên huấn và chính trị, nên phải thay mặt anh em ra cảm ơn tấm lòng tốt của ông, đồng thời đề nghị lên sư đoàn trưởng trao tặng bằng khen ngợi để vinh danh ông. Riêng tôi rất quý mến và luôn luôn nhớ đến ông. Thế rồi một hôm, tôi nghe tin gia đình ông ấy bị đấu tố. Hai vợ chồng bị đội đấu tố mang ra cho dân sỉ vả, nhục mạ, rồi chôn sống xuống đất, chỉ để hở có cái đầu lên thôi. Xong họ cho trâu kéo bừa qua lại hai cái đầu cho đến chết. Gia đình ông bà địa chủ xấu số, chỉ còn có một cô con gái 17 tuổi được tha chết, nhưng bị đội đấu tố đuổi ra khỏi nhà với vài bộ quần áo. Dã man hơn nữa, chúng còn ra lệnh cấm không cho ai được liên hệ, nuôi nấng hoặc thuê cô ta làm công. Thời đó, cán bộ cấm dân chúng cả việc lấy các con cái của địa chủ làm vợ, làm chồng. Biết chuyện thảm thương giáng xuống gia đình ông bà địa chủ mà tôi hằng nhớ ơn, tôi trở về xã đó xem cô con gái của họ sinh sống ra sao, vì trước kia tôi cũng biết mặt cô ta. Tôi vẫn chưa thể nào quên được hình ảnh của một cô bé mỗi buổi chiều cứ lén lút đứng bên ngoài song cửa sổ nghe tôi giảng kiều ở trường Mai Anh Tuấn. Lúc gần tới nơi, may sao tôi gặp cô áo quần rách mướp, mặt mày lem luốc. Cô đang lom khom tìm lượm vài củ khoai mà dân bỏ sót nhét vào túi áo, rồi chùi vội một củ vào quần đưa lên miệng gặm. Quá xúc động, nước mắt tôi muốn ứa ra. Tôi lại gần hỏi thăm và được cô kể lại rành rọt hôm cha mẹ cô bị đấu tố chết ra sao. Cô khóc mếu nói rằng gặp ai cũng bị xua đuổi, hàng ngày cô phải đi mót khoai ăn cho đỡ đói, tối về ngủ trong cái miếu hoang. Cô rất đói khổ, lo lắng không biết ngày mai còn sống hay sẽ chết vì đói khát. Em bé lên sau tuổi lùi thủi tìm miếng ăn, bố cường hào nợ máu đã trả trước nông dân. Chân tay như cái que, bụng phình là ngần cổ, mắt tròn đỏ hoe hoe, đo nhìn đời bơ ngơ. Có một chị cán bộ đang phát động thôn ngoài, chợt nhìn ra trước ngõ nghe tiếng kêu lạc loài. Chỉ dùng mình nhớ lại năm đói kém từ lâu, chỉ mới năm tuổi đầu liếm lá khoai ngoài cha, chạy vùng ra trước ngõ dắt em bé vào nhà nắm cơm dành chiều qua mẹ cho em một nửa. Chị văn nông cốt cán ngứa nước mắt quay đi, nó là con địa chủ bé bỏng đã biết gì. Chị đôi bỗng lùi lại nhìn đứa bé mồ côi cố tìm vết thù địch, chỉ thấy một con người. Em bé lên 6 tuổi, thơ Hoàng Cầm, nhạc Phan Văn Hưng với giọng hát Phan Văn Hưng diễn tả. Bây giờ chúng ta lại nghe Hữu Loan tâm sự tiếp. Tôi nghe cô gái kể lấy làm thương tâm quá, trong lòng vô cùng xúc động. Suy nghĩ rất nhiều, tôi quyết định đem cô về quê tôi, rồi bất chấp lệnh cấm, tôi đã lấy cô làm vợ. Rất may là sự quyết định của tôi đã không lầm. Khi xưa quê tôi nghèo, nhà tôi cũng nghèo, tôi lại còn ở trong bộ đội nên không có tiền. nhưng hai vợ chồng cố gắng chịu đựng, đùm bọc nhau, bữa đói, bữa no. Cho đến ngày nay, bà ấy đã cho tôi 10 người con ngoan, 6 trai, 4 gái, và cháu nội, cháu ngoại, hơn 30 đứa. Quê hương ta núi ngất, sông đầy, bát ngát làng tre, ruộng lúa. Em gái quê hương mang hình ảnh quê hương. Xa em, năm nhớ, gần em 10 thương. Còn bàn tay em, còn quê hương mãi. Em mang nguồn ân ái, căng ngực trẻ 20. Và trong mắt biết nhìn anh, em gái quê si tình, chưa bao giờ được yêu đương trọn vẹn. Anh yêu em muôn vàn như quê ta bất diệt. Quê hương ta ơi, từ nay càng đẹp. Tình yêu ta ơi, từ nay càng sâu. Ta đi đầu sát bên đầu, mắt em thăm thẳm đựng màu quê hương. Qua xóm nhỏ, em chờ dưới bóng dù. Nắng chiều lên mái tóc, tình quê hương đơn sơ. Quê em nghèo cát trắng, tóc em lúa vừa xanh. Anh là người lính chiến, áo bạc màu đấu tranh. Em mời anh dừng lại, đêm trăng ướt lá dừa, bên nồi khoai mới luộc ngát thơm vườn ngâu thưa. Em hẹn em sẽ kể tình quê hương đơn sơ. Mẹ già như chiều nắng, nhớ con trai chưa về, ruộng nghèo không đủ thóc, vườn nghèo nóng tầm thương, ngõ buồn màu hoang loạn, quê nghèo thêm xa thơ sơ. Anh chiến binh tiền tuyến, về giải phóng con của mẹ giữ quê hương. Quê nghèo mãi sẽ tươi mầm sông. Đàn trẻ thơ vị, đó là tình quê hương thơ Phan Lạc Tuyên, Đan Thọ phổ thành ca khúc. Quý vị và các bạn vừa thưởng thức trong giọng hát Thế Sơn với ca khúc mênh mang tình người, tình quê, tình nước này. Bích Huyền xin lưu luyến chia tay. Ngủ ngon mộng đẹp đêm nay các bạn nhé. Mãi sẽ tươi mầm. dòng sông. Đàn trẻ thơ